Truy kích hung án, quyển 5 chương 3, tinh thần không ổn định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai cô cậu ở chung với nhau sao? Đới Húc nhìn thanh niên kia, lại hỏi. Miêu Thu lên đề phòng nhìn Đới Húc, gật đầu. Đúng vậy, có gì không? Họ gì, nên xưng hô thế nào? Đới Húc không trả lời câu hỏi của Miêu Thu Liên mà quan sát người đàn ông trốn trong chăn, trực tiếp hỏi thăm hắn ta. Nhưng người đàn ông giống như không nghe thấy Đới Húc đang nói chuyện với mình, vẫn mang dáng vẻ buồn ngủ, không có tinh thần, có cảm giác như người hắn tuy ở đây nhưng hồn không biết đã bay đi đâu. Đới Húc nhíu mày, thử hỏi thăm Miêu Thu Liên, bạn trai của cô, tinh thần bình thường không? Cậu ta có sở thích hay hành vi bất chính nào không? Anh vốn định nói thanh niên này liệu có hút chích hay không, nhưng lời đến bên miệng vẫn phải tìm cách khác uyển chuyển, ám chỉ rằng trạng thái của thanh niên này quá lạ, không giống dáng vẻ sáng sớm chưa tỉnh ngủ. Đừng nhìn Miêu Thu Liên còn trẻ, nhưng không biết có phải lăn lộn ngoài xã hội từ sớm, trải qua nhiều chuyện phức tạp hay không. Vừa nghe Đới Húc nói, cô ta lập tức bực bội, tâm trạng căng thẳng sợ hãi khi nãy cũng vơi đi một nửa, chừng đôi mắt thâm quầng, phản bác. Làm gì có chuyện đó, bạn trai tôi trước giờ chưa từng chạm vào mấy thứ đó. Anh coi trọng hai chúng tôi quá rồi đấy, anh nhìn chỗ ở của chúng tôi đi, có thể có tiền chơi mấy thứ đó sao, kiếm tiền đủ sống đã căng thẳng, nào dư tiền đi tiêu xài vào những thứ kia chứ. Thế cậu ta sao vậy, bình thường cũng thế hả? Đới Húc hất cằm chỉ phía sau Miêu Thu Liên. Miêu Thu Liên quay đầu nhìn bạn trai mình, bất lực duỗi tay đẩy. Hoàng Lượng, Hoàng Lượng. Thanh niên bị cô ta gọi là Hoàng Lượng, chớp mắt, nhìn cô ta, vẫn mơ mơ màng màng, ngáp mấy cái. Thấy hắn như vậy, Miêu Thu Liên thử sờ trán hắn. Không nóng, chắc là không phải sốt, bình thường anh ấy không như thế, cho dù có thức đêm thì sáng hôm sau cũng không buồn ngủ đến vậy. Miêu Thu Liên cũng mờ mịt, vừa nói vừa đẩy đẩy bạn trai, ý muốn đối phương có tinh thần lại, có điều không có hiệu quả mấy. Cậu ta họ gì? Làm nghề gì, hai người vốn ở đây cùng nhau hay thỉnh thoảng cậu ta mới tới? Đêm qua có phải cậu ta ở đây không? Phương Viên tung ra mấy vấn đề liên tiếp. Miêu Thu Liên ngây ra một lúc mới trả lời. Hai chúng tôi ở chung với nhau. Chúng tôi yêu nhau hơn một năm rồi. Trước khi dọn tới đây cũng ở chung. Chúng tôi dọn tới đây là vì gần chỗ làm của tôi. Tiền thuê nhà cũng rẻ. Anh ấy tên Tưởng Hoàng Lượng. Ngày xưa cái gì cũng làm. Khoảng thời gian này tạm thời không tìm được việc. Thế sáng nay lúc cô về Tưởng Hoàng Lượng đang làm gì? Đới Húc hỏi, Miêu Thu Liên vội xua tay. Chuyện này không liên quan đến bạn trai tôi, lúc tôi về anh ấy còn ngủ. Không phải tôi nói rồi sao? Tôi vừa về đến nhà là ngửi thấy mùi sơn. Cứ tưởng Triệu Anh Hoa làm cái gì nên tôi định tìm cô ta tính sổ. Ai biết đâu cô ta chết rồi. Tôi sợ quá nên bò về phòng. Kết quả cửa lại đóng, có gõ thế nào cũng không được. Tôi cố xoay tay nắm cửa nhưng trong phòng không hề có động tĩnh, cũng không có ai ra mở cửa. Nói xong, như sợ Đới Húc và Phương Viên không tin, cô ta đưa tay phải lên, bọn họ quả thật thấy tay phải của cô ta có vết sưng đỏ. Khi đó tôi sợ muốn chết, tưởng trong phòng mình cũng xảy ra chuyện, ngồi ngay dưới đất gọi điện báo cảnh sát, mấy lần thiếu chút rơi điện thoại. Sau đó cảnh sát tới, sau khi thấy cửa phòng tôi không thể mở, bọn họ chỉ đành phá khóa. Ai ngờ bạn trai tôi đang ngủ trong phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miêu Thu Liên kể lại cũng thấy tức giận, vừa nói vừa quay đầu trừng mắt nhìn bạn trai. Phương Viên quay đầu nhìn cửa phòng, phát hiện cửa phòng chỉ có một cái then cài cửa, mà then cài cửa đã bị biến dạng, trên đó cũng có mấy con ốc vặn ra, thoạt nhìn phù hợp với miêu tả. Bị Miêu Thu Liên xô đẩy mấy cái, thanh niên tên Tưởng Hoàng Lượng kia cuối cùng cũng có chút tinh thần. Hắn lại ngáp mấy cái, duỗi người, mơ mơ màng màng đẩy Miêu Thu Liên, hỏi. Em làm gì đấy? Mấy người này là ai? Có chuyện gì? Trong phòng có mùi gì vậy? Trời ạ, nãy giờ anh còn chưa tỉnh ngủ hả? Miêu Thu Liên kinh ngạc mở mắt. Anh rốt cuộc bị sao vậy? Biết anh thích ngủ nhưng em cũng chưa từng thấy anh như thế. Anh cũng không biết sao. Em nói chậm một chút, cứ lải nhải khiến anh đau cả đầu. Tưởng Hoàng Lượng nhíu mày. Xoa huyệt thái dương. Sao vậy? Anh còn chưa biết sao? Triệu Anh Hoa chết rồi. Tưởng Hoàng Lượng lúc này mới tỉnh được một chút. Miêu Thu Liên vội cầm nước đưa cho hắn, nói. Sáng nay lúc tan làm về em phát hiện đấy. Trời ạ, cái phòng của cô ta thiếu chút hù chết em. Anh xem, không phải cảnh sát đều tới rồi sao? Tưởng Hoàng Lượng ngơ ngác uống mấy ngụm nước, sau đó mới như bừng tỉnh. Triệu Anh Hoa, phòng bên kia, đúng vậy, không phải cô ta thì còn là ai? Miêu Thu Liên gật đầu, trời ạ, sao mới ngủ một đêm dậy lại có chuyện ca, CSTH. CS vậy, Tưởng Hoàng Lượng trợn mắt há hốc mồm, nghĩ nghĩ lại nói. Chúng ta lại phải chuyển nhà rồi. Miêu Thu Liên dùng khuỷu tay chọc hắn một cái. Chuyện này để từ từ rồi nói, cảnh sát đang ở đây kìa. Anh nói như vậy để người ta nghe thấy sẽ cho rằng chúng ta ích kỷ máu lạnh, bên kia mới có người chết. Em có mốc không hả? Chỗ có người chết không thể ở được nữa. Anh không tin em không sợ. Ai mà muốn ở chỗ có người chết chứ? Tưởng Hoàng Nghiệp quát lớn rồi lại ngáp một cái. Tối qua cậu luôn ở nhà sao? Đới Húc lên tiếng hỏi Tưởng Hoàng Nghiệp. Tưởng Hoàng Lượng nhìn chằm chằm Đới Húc mấy giây, chỉ vào Đới Húc hỏi. Anh là cảnh sát, chỗ chúng tôi thật sự có người chết. Anh nhìn anh đi, có phải còn chưa tỉnh ngủ không? Miêu Thu Liên oán giận. Đới Húc gật đầu, đúng vậy, chúng tôi là người của cục cảnh sát thành phố, bây giờ anh tỉnh táo chưa? Có thể trả lời câu hỏi của tôi không? Để tôi nhớ lại đã. Tưởng Hoàng Lượng ôm trán, bây giờ đầu tôi như một mớ hồ nhão vậy. Anh cho tôi chút thời gian tỉnh táo lại đã, sao tôi cứ có cảm giác bản thân hôm nay không giống như chưa tỉnh ngủ vậy. Tối qua tôi ở trong nhà, nhưng tối qua không xảy ra chuyện gì cả, mọi thứ bình thường, sao lại đột nhiên có người chết. Thế anh cứ kể những gì xảy ra tối qua đi, bình thường cũng được. Đới Húc nói, tối qua, để tôi nghĩ lại đã. Tưởng Hoàng Lượng cố gắng mở to mí mắt cứ như sợ bản thân chỉ cần bất cẩn là sẽ thiếp đi. Tối qua, tôi không có gì làm nên ở trong phòng chơi di động. Sau đó cái cô gái phòng bên kia, chính là Triệu Anh Hoa đấy về. Còn dẫn về vài người, có cả trai lẫn gái, hình như khoảng 5-6 người thì phải. Tôi không nhớ rõ lắm, bọn họ vừa ăn vừa uống, chiếm hết phòng khách. Sau đó cãi cọ ồn ào, tôi thấy bọn họ ồn quá, người lại đông nên nghĩ tốt nhất đừng đi ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rồi tôi đói bụng, cầm mì gói định ra ngoài nấu nước nóng. Những người đó có lẽ cảm thấy ở nhà chúng tôi làm ồn ảnh hưởng đến tôi nên xấu hổ. Một hai đòi mời tôi uống bia. Tôi khách khí vài câu rồi uống với họ. Uống xong thì về phòng ngủ. Không biết tối qua bị gì mà rất buồn ngủ. Thế nên tôi khóa cửa, ngủ đến sáng nay. Thế đêm qua những người đó ở lại đây đến mấy giờ? Phương Viên hỏi, Tưởng Hoàng Lượng lắc đầu. Tôi cũng không biết, con người tôi mỗi lần ngủ đều ngủ rất sâu, chỉ cần tôi ngủ, dù bên tai có khua chiêng gõ trống tôi cũng không nghe thấy, người ta đi lúc nào tôi hoàn toàn không nhớ. Việc này tôi có thể làm chứng cho anh ấy ngủ say như chết vậy, trước đây tôi còn đùa với anh ấy, tôi nói nếu anh đối xử với em không tốt, ngày nào đó nhân lúc anh ngủ em sẽ ném anh ra ngoài đường cho anh lạnh chết. Miêu Thu Liên vội làm chứng cho bạn trai mình, sợ cảnh sát không tin. Vậy người mời anh uống rượu trông như thế nào? Tên gì? Anh biết không? Nghe Tưởng Hoàng Lượng thuật lại, cộng thêm dáng vẻ không có tinh thần của hắn, Phương Viên cảm thấy trong đây có chỗ không thích hợp. Không nhớ, mấy người bọn họ tôi không quen ai cả, sao mà biết tên được? Tôi chỉ nhớ nam nhiều hơn nữa, hình như chỉ có một nữ, còn lại đều thấy nam, bọn họ vừa thấy tôi liền lôi kéo tôi. Tôi từ chối, bọn họ liền thay phiên nhau khuyên tôi. Có một người nói uống bia kết bạn. Tôi nghe vậy, nghĩ nếu còn từ chối thì quá kỳ cục, cho nên đồng ý. Thế nên bọn họ truyền từ người này qua người khác cuối cùng đến chỗ tôi. Tôi phụ trách uống. Tưởng Hoàng Lượng nói, Đới Húc nhìn khắp phòng, phát hiện ở góc tường có một bát mì gói còn một nửa nhưng lại không thấy chai bia. Thế chai bia đâu? Bị cậu ném ở đâu? Anh hỏi Tưởng Hoàng Lượng. Tưởng Hoàng Lượng gãi ót, tỏ vẻ mất kiên nhẫn. Tôi uống xong thì quăng bên ngoài, không quăng đi, chẳng lẽ mang về làm kỷ niệm hả? Tại anh chị không biết, anh ấy uống bia nhanh lắm, cứ cầm lấy chai bia là ngửa đầu uống hết một hơi. Miêu Thu Liên bổ sung, xem ra tửu lượng của cậu chắc rất khá đúng không? Đới Húc cười hỏi, Tưởng Hoàng Lượng liếc nhìn anh, không trả lời. Miêu Thu Liên vẫn chưa nhận ra vấn đề, còn gật đầu nói. Đương nhiên, một mình Hoàng Lượng có thể uống cả cân rượu trắng đấy. Được rồi, không nói chuyện không ai tưởng em câm đâu. Tưởng Hoàng Lượng trừng mắt nhìn cô ta. Miêu Thu Liên vẫn không biết mình nói sai ở đâu nhưng bị bạn trai nói vậy, cô ta chỉ đành im lặng. Thế này đi, nghe tới đây, Phương Viên nói. Anh chị lát nữa theo chúng tôi đến cục công an để lấy lời khai, Đồng thời, cô chỉ tưởng Hoàng Lượng tinh thần uể oải, anh theo chúng tôi đi lấy máu kiểm tra. Cách Trương